Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, phần 198. Cho nên khẳng định là đoán không được Lăng Vũ kỳ thật chính là bởi vì tình yêu. Sợ hãi Ninh Tố ngày nào đó đột nhiên biến mất, cho nên mới tưởng lập khế ước. Hai người có khế ước ràng buộc. Nàng liên tính đột nhiên biến mất hắn cũng có cái tìm người mà. Không hơn, Lạc Phàm một lòng chắc chắn Lăng Vũ ở biết hắn cố tình đem song sinh hồn khế đại giới hướng trọng. Nói sau, khẳng định sẽ không lại cùng Ninh Tố khế ước. Vì thế quyết định đi nghiên cứu đem song sinh hồn khế chế thành khế ước tạp cho hắn đưa đi. Xem hắn như thế nào lựa chọn. Này ác thú vị cũng là vì quá nhàn. Bất quá chờ hắn biết Lăng Vũ thật sự cùng Ninh Tố khế ước sau mới biết được hối hận là viết như thế. Nào, Lạc Phàm một nhật tử thật sự quá nhàm chán. Tu luyện lại bởi vì linh khí nồng đậm cho nên tu vi tăng trưởng thực mau. Cho nên mới sẽ làm như vậy chuyện nhàm chán. Bất quá hắn tu vi tăng lên quá nhanh. Cho nên vì củng cố tu vi chỉ có thể lại đi một chuyến rừng rậm chỗ sâu trong. Chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể càng thêm dễ dàng củng cố tu vi. Hơn nữa thế giới này dị thú dị thực thật sự thực cấp lực. Thực lực so với hắn cường chỗ nào cũng có. Cho nên mới có thể củng cố hắn nhân tu vi tăng lên quá nhanh mà biến nóng nảy đạo tâm đi từng. Có một lần thành công đem khế ước chế thành tạp trải qua lại chế mặt khác khế ước tạp liền đơn giản. Nhiều, không phí bao lâu thời gian Lạc Phàm một liền đem song sinh hồn khế ước tạp chế ra tới. Khế ước tạp trên có khắc hôn khế hai chữ. Một chồng khế ước tạp còn có bản thuyết minh cũng chuẩn bị một phần. Đem đồ vật thu thập hảo. Sau đó ngựa kiếm bay về phía dưới chân núi. Lạc Phàm một phen khế ước tạp cùng bản thuyết minh cho thủ hạ, làm hắn đưa đến tím vận các đông khu chi nhánh cửa hàng trưởng cổ thừa trên tay. Đến nỗi giá cả, tùy tiện thu cái 10 vạn tích phân đi. Nhìn đi xa người, Lạc Phàm một khóe miệng giơ lên vẻ mặt hài hước. Lăng Vũ bên này cùng Ninh Tố nắm tay trở về phòng, đem hắn từ hắn cô Lăng Tử Hàm kia được đến tin tức trở thành bát quái dạng cấp Ninh Tố nghe. Thỏa mãn Ninh Tố bát quái chi tâm mà đi hoàn toàn không biết có tin tức tốt đang ở tới trên đường. Cũng không biết có người ở đánh hắn thân thể chủ ý. Hai người ở phòng thêm cơm, nói lên Lê Dương cha mẹ sự. Ninh Tố vẻ mặt oán niệm, nói, đều lão phu lão thê còn cả ngày nị trăng liên tính, cũng chẳng phân biệt trường hợp, rốt cuộc như thế nào làm được, ta thực hâm mộ, Lăng Vũ ngữ khí thật là hâm mộ. Ninh Tố không thể tưởng tượng nhìn Lăng Vũ, xác định hắn là nghiêm túc, mới nói, không phải đâu, hâm mộ cái gì. Mỗi ngày cho người khác rót cậu lương. Ngươi nhìn xem Lê Dương như vậy. Nghe nói hắn từ nhỏ đến lớn hắn cha mẹ đều như vậy. Mỗi ngày nị trăng. Bởi vì bọn họ lẫn nhau chi gian chỉ nhìn đến đối phương. Đây là ái thâm một loại biểu hiện. Lăng Vũ nói. Ninh Tố không dám gật bừa. Nói, ai đến bỏ qua chính mình hài tử. Không phải nói hài tử là tình yêu kết tinh sao? Như thế nào đối bọn họ kết tinh như vậy bỏ qua nói đến cái này? Lăng Vũ ánh mắt chợt lóe, làm bộ lơ đãng hỏi. Kia An Ninh ngươi là như thế nào đối đãi phu thế gian có hài tử? Phu thê kết hôn có thể nói khẳng định là muốn hài tử đi, Ninh Tố không xác định nói. Rốt cuộc nàng không có kết quá hôn cũng không có hài tử. Cho nên không hiểu đó là cái dạng gì tâm tình. Nghĩ đến chính mình có khả năng không thể cấp Lăng Vũ sinh hài tử. Không biết vì cái gì nàng có chút Hoàng, hiện tại Lăng Vũ như vậy hỏi không phải là muốn hài tử đi. Nếu biết nàng không thể có hài tử, có thể hay không tìm người khác sinh. Ngẫm lại đều không tiếp thu được. Lăng Vũ không có sai quá, Ninh Tố chợt lóe mà qua hoảng loạn. Chỉ là không biết vì cái gì. Chẳng lẽ cùng hài tử có quan hệ? Ngươi không cảm thấy hài tử sẽ ảnh hưởng phu thê cảm tình sao? Giống Lê Dương nhà bọn họ giống nhau. Xem Lê Dương cha mẹ biểu hiện hiển nhiên là như vậy, cảm thấy Lăng Vũ nói. Ninh Tố Cường ấn hạ đáy lòng hoảng loạn, bật cười nói, ngươi xem Lê Dương bị bỏ qua cho nên liền cảm thấy bọn họ sẽ như vậy tưởng sao? Vậy ngươi không thấy được bọn họ đi đâu đều mang theo Lê Dương sao? Đây cũng là bởi vì nhiều năm không thấy, trong lúc nhất thời người không ở trước mắt không yên tâm biểu hiện đi, cho nên bọn họ cũng là ái Lê Dương. Huống chi bọn họ phu thê cảm tình khi nào bị ảnh hưởng quá? Nếu như bị ảnh hưởng còn có thể như vậy nệ chăng? Lăng Vũ, cho nên ngươi cũng muốn hài tử sao? Ninh Tố trầm mặc, nàng nhưng thật ra muốn. Đáng tiếc hai người ở bên nhau lâu như vậy, không có làm một chút thi thố đều không có ngoài ý muốn phát sinh. Thân thể của nàng thật có thể mang thai sao? Như thế nào, ngươi muốn hài tử? Ninh Tố hỏi ngược lại, cũng không trả lời Lăng Vũ vấn đề. Hai người các hoài tâm tư, không nghĩ trả lời vấn đề, chỉ nghĩ đối phương trả lời. Vì thế hai người mắt to chừng mắt nhỏ, cuối cùng cười, Lăng Vũ, ta tạm thời còn không nghĩ muốn hài tử. Ninh Tố, ta không biết có thể hay không hoài thượng hài tử. Hai người chăm miệng một lời nói, lại đồng thời sửng sốt, cũng chưa nghĩ đến đối phương là cái dạng này đáp án. Lăng Vũ, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Chẳng lẽ ngươi có tránh thai sao? Ninh Tố hỏi lại, kia cũng không nhất định liền không thể hoài thượng. Thân thể của ngươi không thành vấn đề, Lăng Vũ khẳng định nói. Hiện tại ta không xác định có hay không vấn đề, bởi vì ta liền kinh nguyệt đều không có tới. Ninh Tố mất mát cúi đầu. Đồ ngốc, thân thể của ngươi liền sự trao đổi chất đều không cần. Chỉ cần có một chút độc tố hoặc tạp chất đều sẽ lập tức bài xuất bên ngoài cơ thể. Làm sao tới kinh nguyệt? Lăng Vũ dùng sùng nịch lại bất đắc dị ngữ khí nói. Chính văn chương 318 lần đầu tiên Ninh Tố cứng đờ. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu. Còn tưởng rằng là bởi vì trước kia ở viện nghiên cứu bị tiêm vào quá nhiều dược tề nguyên nhân đâu. Bất quá cái gì? Ninh Tố nghe được Lăng Vũ nói lập tức lại khẩn trương lên. Vội vàng hỏi, thân thể không thành vấn đề không đại biểu liền nhất định có hài tử. Lăng Vũ cảm thấy vẫn là không thể làm Ninh Tố ôm quá lớn hy vọng, nếu không về sau đả kích lớn hơn nữa. Như vậy a, Ninh Tố xoay cái ý niệm, nhàn nhạt nói. Cảm thấy không có cũng không cái gọi là dựa vào Lăng Vũ thọ mệnh, chờ nàng đã chết lại tìm người khác sinh ra được đúng rồi. Nàng không có hài tử liền không có đi. Lăng Vũ nhíu mày, cái này phản ứng không đúng a. Vừa rồi còn khẩn trương đâu, như thế nào nhanh như vậy liền tưởng khai. Ninh Tố phát hiện Lăng Vũ nhìn chằm chằm nàng xem. Bị xem bực chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giận nói, làm gì, nữ nhân liền nhất định phải sinh hài tử sao, ngươi không phải nói không vội mà muốn sao? Lăng Vũ, ân, không vội, ngươi cũng không cần phải gấp gáp, hừ, ai nóng nảy? Ninh Tố chừng hắn một cái, Lăng Vũ lại bị nàng phong tình vạn chủng, chỉ có chính hắn cảm giác là liếc mắt một cái kích thích bắt được người liền đè ở trên sofa. Miệng đối với nàng lỗ tai thổi khí nói, là ta cấp ban ngày ban mặt phát cái gì xuân. Ninh Tố bị Lăng Vũ áp lực thanh âm hoảng sợ mắng đến, chúng ta ban ngày phát xuân thời điểm còn thiếu sao? Lăng Vũ cắn Ninh Tố lỗ tai nói, Ninh Tố cảm giác lỗ tai một ngứa, sau đó một ướt, mặt bạo hồng, tâm nói, Lăng Vũ tên hỗn đản này, thế nhưng liếm nàng lỗ tai. Lăng Vũ đương nhiên biết Ninh Tố mẫn cảm nhất bộ vị là nơi nào. Từ phát hiện sau mỗi lần đều không buông tha trêu chọc nàng. Trước kia chỉ là hàm chứa nàng vành tai. Hiện tại Lăng Vũ phát hiện, dùng đầu lưỡi một chút liếm. Ninh Tố càng thêm mẫn cảm, toàn thân đều rùng mình lên. Trầm thấp tiếng cười từ Lăng Vũ ít hầu tràn ra, trực tiếp chui vào Ninh Tố lỗ tai. Ninh Tố chẳng những mặt đỏ bừng, toàn bộ cổ đều biến thành phấn hồng, đem Lăng Vũ tâm thần hoàn toàn câu lấy, không thể tự kềm chế. Xong việc hai người vẻ mặt thỏa mãn ôm nhau ở to rộng bằng da trên sofa. Ninh Tố nhỏ xinh thân thể xúc ở Lăng Vũ trong lòng ngực. Lăng Vũ tay thưởng thức Ninh Tố một rúm nhu thuận đầu tóc, ở trên tay biến hóa hình dạng, trong lòng vô hạn yên lặng. A Ninh, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau hảo sao? Lăng Vũ thanh âm hơi khàn, cảm giác giống từ xa xôi phía chân trời thẳng tới Ninh Tố trái tim môn sơ. Ninh Tố từ Lăng Vũ trong lòng ngực ngẩng đầu, nghiêm túc nói, chẳng lẽ trước kia ngươi không tính toán cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau sao? Lăng Vũ há miệng thở dốc, không biết như thế nào cùng Ninh Tố nói khế ước sự. Không thể nào, trước kia thật không tưởng vĩnh viễn cùng ta ở bên nhau. Ninh Tố kinh ngạc ngồi dậy, trong mắt hơi hơi bị thương. Lăng Vũ cũng không thể làm nàng như vậy hiểu lầm buổi chiều. Này tiểu nữ nhân nhưng nhất sẽ miên man suy nghĩ. Sao có thể, ngươi còn không có đáp ứng cùng ta ở bên nhau thời điểm ta liền tưởng vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Chỉ là loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt, ta cũng càng ngày càng bất an. Lăng Vũ trên mặt biểu hiện ra bất an biểu tình xem Ninh Tố trong mắt, trong lòng tê dần, như thế nào sẽ bất an đâu. Vô luận cái gì khó khăn, chúng ta đều sẽ cùng nhau giải quyết. Ninh Tố thâm tình nhìn Lăng Vũ. Lăng Vũ nhìn ra Ninh Tố đối hắn cảm tình, tâm vừa động, muốn thử một chút nàng đối khế ước cái nhìn, chính là lại sợ đáp án không phải hắn muốn. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cảm giác ngươi giống như tâm thần không yên bộ dáng. Ninh Tố nghi hoặc, ta, ngươi đối với nhân loại chi gian, hoặc là nói là phu thê chi gian khế ước có ý kiến gì không? Lăng Vũ vẫn là quyết định thừa dịp cơ hội này trước cùng Ninh Tố đề một chút, làm nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Cái gì khế ước? Ninh Tố cho rằng nghe lầm, vì thế đề thanh hỏi. Chính là hai cái tình cảm chân thành người kết khế ước. Lăng Vũ nói, hai người nếu yêu nhau, vậy hẳn là cho nhau tín nhiệm, khế kia ngoạn ý làm gì? Ninh Tố vô pháp lý giải, chẳng lẽ khế ước sẽ càng ân ái? Hoàn toàn quên mất nàng phía trước để qua một câu không biết người có thể hay không khế ước sự. Lăng Vũ chính là bởi vì nàng một câu cho nên mới tìm mọi cách đi hỏi thăm chuyện này. Chỉ là cảm thấy tò mò, bất quá cũng không phải cái gì tình lữ đều có thể khế ước. Nếu không đủ yêu nhau cũng không đạt được khế ước điều kiện. Lăng Vũ loanh quanh lòng vòng, không chịu nói thẳng khế ước sự, kia rất không thú vị a. Nếu hai người cảm tình đủ thâm căn bản sẽ không tin tưởng cái gì khế ước. Nếu yêu cầu khế ước tới nghiệm chứng cảm tình sâu cạn, kia chứng minh cảm tình còn chưa đủ thâm ân ý. Ninh Tố đạo lý rõ ràng nói, Lăng Vũ một nghẹn, nói không nên lời lời nói. Trước kia như thế nào không phát hiện Ninh Tố như vậy, có thể nói đâu. Xem ra không điểm chỗ tốt là nhất không đổi Ninh Tố hứng thú. Vì thế Lăng Vũ tưởng có chỗ tốt gì có thể làm Ninh Tố tâm động đâu. Chỉ cần nàng muốn thử xem là được. Bất quá hiện tại không vội. Rốt cuộc kế ước sự còn không có chuyển số đâu. Ninh Tố phát hiện Lăng Vũ trầm mặc không tiếp nàng lời nói. Hảo như suy tư gì bộ dáng. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Lăng Vũ không phải đó là không có việc gì sẽ lưu nhàn thoại người. Nếu không phải nàng quấn lấy hắn nói hắn giống nhau, sẽ không chủ động nói theo chân bọn họ không? Quan hệ sự, hôm nay đây là làm sao vậy? Thế nhưng đối này cái gì khế ước cảm thấy hứng thú đi lên? Ngươi, không phải là tưởng khế ước đi. Vẫn là ngươi không tin chúng ta chi gian cảm tình. Ninh Tố vẻ mặt cổ quái xem Lăng Vũ. Không trách nàng sẽ như vậy tưởng. Rốt cuộc không chỗ tốt ai sẽ không có việc gì đi khế ước kia làm gì. Lăng Vũ quả nhiên hiểu biết Ninh Tố. Liền biết không chỗ tốt nàng là khẳng định sẽ không khế ước. Ta là tưởng khế ước. Bất quá không phải không tin chúng ta chi gian cảm tình, mà là chúng ta hiện tại tùy thời ở vào nguy hiểm bên trong. Đặc biệt là ngươi, chúng ta cũng không khả năng bất luận cái gì thời điểm đều đãi ở bên nhau. Vạn nhất có một phương bị bắt đi, mà máy truyền tin một khi bị vứt bỏ liền sẽ truy tung không đến đối phương. Nếu có khế ước ở nói chúng ta là có thể cảm ứng được đối phương vị trí. Như vậy tìm người cũng càng phương tiện, Lăng Vũ nói. Trên mặt biểu hiện đích xác cũng là có chuyện như vậy. Nhưng là Ninh Tố như thế nào liền có chút không tin sẽ đơn giản như vậy. Tựa như ta cùng dị thú chuột giống nhau. Cách xa như vậy khoảng cách cũng có thể cảm ứng được đối phương. Ninh Tố cái này nêu ví dụ làm Lăng Vũ mặt tối sầm ni hắn như thế nào liền không nghĩ tới. Hắn còn không có cùng Ninh Tố khế ước đâu. Ninh Tố liền trước cùng dị thú chuột khế ước. Tuy rằng khế ước không giống nhau, nhưng là tổng cảm giác không thích hợp. Hơn nữa vẫn là hắn khuyên Ninh Tố khế ước dị thú chuột. Thật là trong lòng ngạnh một hơi nửa vời. Hết chương.